Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 378, đột phá đao đạo trưởng khống cảnh tầng 3. Mua sắm huyễn đao, nếu như dựa theo dạng này tốc độ, lại thêm 100 lần thời gian thiên phú. Cố Thành có rất lớn tỷ lệ có thể đem đao đạo đột phá đến trưởng khống cảnh tầng 3 cảnh giới. Bá, chợt Cố Thành chính là mở ra áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Sau đó cấp tốc bắt đầu tìm hiểu đến. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Cố Thành trưởng khống cấp một tầng đã đạt đến một tầng 2. Một tuần lễ về sau, tại thời gian trôi qua phía dưới, Cố Thành lĩnh hội đã đem đao đạo lĩnh hội đến một tầng 7. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, Cố Thành đem trưởng khống cấp đao đạo lĩnh hội đến tầng thứ 2. Khoảng cách tầng thứ 3 đã không xa. Chợt, Cố Thành lại tiếp lấy tiến hành tìm hiểu. Tại cường đại ngộ tính cùng thời gian thiên phú dưới sự trợ giúp. Lại qua một tuần lễ thời gian, Cố Thành đã lĩnh hội đến 2/5 đao đạo. Rốt cục, một tháng thời gian đi qua. Ngay tại thánh đao bí cảnh thời gian triệt để lúc kết thúc, Cố Thành rốt cục tìm hiểu cuối cùng nửa thành đao đạo, đạt đến trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 3. Dạng này đao đạo làm cho Cố Thành đối với đao đạo lĩnh ngộ có một loại mới tinh nhận thức, giống như đặc quán đỉnh đồng dạng. Rất nhiều tại đao đạo phía trên nghi nan vấn đề lập tức bỗng nhiên mà giải. Trước tiên, Cố Thành thực lực liền tăng lên không ít. Mặc dù còn xa xa không cách nào cùng tứ tinh cấp đại đế trung kỳ so sánh, nhưng là đánh bại một tên phổ thông tứ tinh cấp đại đế sơ kỳ đã không phải là vấn đề quá lớn. Nói thật, Cố Thành sở dĩ có thể đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 3, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì hắn ăn vào bồ đề quả, làm cho Cố Thành ngộ tính có cực lớn đề cao. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng đạt tới trưởng khống cấp tầng thứ 3 đao đạo cấp độ. Mà lúc này, một tháng thời gian kỳ hạn đã đến. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền từng bước một thuấn di rời đi thánh đao bí cảnh. Tiếp theo, hắn chở khách vũ trụ khinh khí cầu rất nhanh là đến siêu nhiên tinh bên trên. Siêu nhiên tinh, Cố Đô Khu, trong nhà, Cố Thành vừa đến trong nhà. Hắn liền đi thẳng tới đại đế trong thần cung bên trong không gian ảo. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Cố Thành chính là chuẩn bị cấu mua một bản đao kỹ. Sau đó thuận tiện tại trên địa cầu sử dụng. Dù sao, bát hoang trường đao chảm mặc dù cường đại, nhưng lại là một loại thập phần cường đại đơn đao chảm đao kỹ. Mà Cố Thành lại là muốn một loại có thể cấp tốc xuất kích, đánh giết địch nhân một loại tạo hóa cấp đao kỹ. Bá. Rất nhanh, Cố Thành tại đao kỹ trong vùng không ngừng chọn lựa. Ước chừng nửa giờ về sau, hắn rốt cuộc tìm được một môn tạo hóa cấp đao kỹ huyễn đao. Cái gọi là huyễn đao, chính là một loại lợi dụng đem không gian hỗn hợp đến cùng một chỗ một loại tạo hóa cấp đao kỹ. Dạng này tạo hóa cấp đao kỹ, có được cực kỳ cường đại lực lượng, có thể đăng tùy ý một chỗ không gian bên trong đột nhiên tập kích mà ra. Trọng yếu nhất là, tại huyễn đao lúc thi triển, sẽ tại trong không gian lưu lại vô số đạo hư ảnh, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá dạng này đao kỹ cũng có một cái nhược điểm. Cái kia chính là lực lượng chỉ có bình thường tạo hóa cấp đao kỹ 8 thành. Bất quá mặc dù là như thế, dựa vào sự khủng bố hiệu quả, vậy cũng tuyệt đối là một loại 10 điểm mạnh đại tạo hóa cấp đao kỹ. Dạng này một môn tạo hóa cấp đao kỹ, tuyệt đối là 10 điểm là thích hợp ta à. Cố Thành hưng phấn trong lòng thầm nghĩ, cái này huyễn đao cần lợi dụng không gian mới có thể sử dụng. Mà Cố Thành có được không gian thiên phú, chẳng lẽ còn sẽ có so với hắn càng thích hợp sử dụng huyễn đao sao? Nếu là tương lai Cố Thành lợi dụng cái này huyễn đao tiến hành tu luyện lời nói, cùng người lúc đối địch, trốn vào không gian xuất kỳ bất ý liền có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Cho dù là tứ tinh đại đế chỉ sợ cũng đến cảm thấy 10 điểm khó giải quyết. Mà dạng này một môn tạo hóa cấp đao kỹ lại mới chỉ cần 300 tích phân. Xa so với cái khác tạo hóa cấp đao kỹ thấp hơn nhiều. Nếu là không có đoán sai lời nói, Hẳn là bởi vì cái này huyễn đao đặc thù tu luyện yêu cầu quá mức khan hiếm. Cho nên lúc này mới đem mua sắm tích phân định tiện nghi như vậy. Cố Thành lẩm bẩm nói. Dù sao, muốn phát huy ra huyễn đao uy lực lớn nhất, vậy thì nhất định phải đối với không gian có được cực lớn trưởng khống. Mà lớn như vậy đế, lại là hạng gì thưa thớt. Cho nên, dần dà, huyễn đao căn bản là không người hỏi thăm. Nhưng là đối với Cố Thành mà nói, đây cũng là một cái vô cùng tốt nhặt chỗ tốt cơ hội. Tin tưởng trong tay hắn, nhất định có thể đủ phát huy ra huyễn đao sức mạnh lớn nhất. Chợt, Cố Thành liền mua môn này tạo hóa cấp đao kỹ huyễn đao. Ngày thứ hai, Cố Thành nhận được liên quan tới huyễn đao truyền thừa cầu. Tại tiếp thu hoàn tất về sau, Cố Thành liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Không thể không nói, cái này huyễn đao so với bình thường tạo hóa cấp đao kỹ thật sự là quá mức khó mà tu luyện. Cho dù là Cố Thành tu luyện được cũng khá là gian nan. Thẳng đến một tuần lễ về sau, Cố Thành lúc này mới xem như đem huyễn đao tu luyện đến đăng đường nhập thất. Nhưng là khoảng cách tiểu thành vẫn như cũ có rất lớn một khoảng cách. Bất quá ngay lúc này, Cố Thành phát hiện mình lần nữa lúc tu luyện, lại là chót lọt rất nhiều. Cơ hồ không có quá lớn trở ngại. Rất nhanh, một tuần lễ về sau, Cố Thành rốt cục đem huyễn đao tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Mà cái này một đạt tới cảnh giới tiểu thành huyễn đao. Như vậy uy lực sẽ là không thể nghi ngờ sánh ngang. Bá, một chỗ tĩnh mịch trong tinh không? Cố Thành đứng ở trong hư không? Bỗng nhiên bàn tay duỗi ra. Nhàn nhạt mở miệng. Huyễn đao. Lập tức, ba đạo hư huyễn đao ảnh nổi lên. Xẹt qua mảnh không gian này. Trực tiếp đánh vào phía trước trong hư không. Nổ tung lên. Xuống một khắc. Cố Thành thân ảnh tức khắc trốn vào trong không gian. Cách đó không xa. Không gian vỡ ra. Một tay nắm từ trong đó nhô ra. Tiếp theo. Trong tay đao lăng không xẹt qua. Tạo hóa cấp đao kỹ huyễn đao. Oanh. Một đạo sáng chói mà lăng lệ đao mang lập tức nổi lên. Biến thành ba đạo hư huyễn đao ảnh. Nhanh như tia chớp. Trực tiếp chém vào hướng sâu trong tinh không. Nơi xa, một đoàn mây thiên thạch trực tiếp bị oanh kích vỡ vụn ra. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Quả nhiên không hổ là huyễn đao. Một khi trốn vào không gian sử dụng, lực lượng xa xa không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng. Cố Thành vui sướng nói ra. Nhưng bằng mượn vừa rồi một kích này, một tên tam tinh hậu kỳ đại đế. Nếu là không có cái gì trí bảo phòng ngự, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, đây vẫn chỉ là huyễn đao tiểu thành. Nếu là đại thành, thậm chí viên mãn như vậy uy lực của nó liền thực sự là quá kinh khủng. Mà lúc này, từ khi tu luyện huyễn đao, đã là nửa tháng trôi qua thời gian. Thời gian ngắn như vậy, Cố Thành có thể đem huyễn đao tu luyện đến tiểu thành. Trọng yếu nhất chính là ngộ tính tăng lên. Cùng 100 lần thời gian gia tốc. Nếu không, nếu là bình thường tam tinh cấp đại đế ở đây, dù cho là tốn hao mấy năm công phu, cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mà lúc này, còn có quan trọng hơn một việc cần Cố Thành đi làm. Cái kia chính là còn thừa lại không đến thời gian nửa tháng. Liền nên địa cầu, bây giờ bằng vào ta thực lực. Cho dù là cửu tinh cấp tầng thứ nhất chiến thần đột phá tinh hệ cấp cường giả cũng vô pháp chiến. Thắng ta, bất quá lần này đi tới địa cầu long tộc đại quân. Có lẽ sẽ có được tinh hà cấp đại năng xuất hiện. Cố Thành có chút ngưng trọng mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.